Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Thuần âm thể chất. Vũ Triết, nguyên lai ngươi đã tìm tới chính mình yêu thích sao? Thiếu nữ áo trắng rời đi Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết sau đó, một thân một mình đi trong rừng, có chút tinh thần hoảng hốt bộ dáng, tự lẩm bẩm. Lúc này trong lòng của nàng rất phức tạp, đi lại tập tễnh, hoàn toàn nhìn không ra trước đó cường đại. Bạch Vũ Triết xác thực nhận biết nàng, mà lại trước đó quan hệ không phải bình thường. Nàng chính là Lâm Hinh Vân. Lúc trước Bạch Vũ Triết tại linh hồn đầu thai chuyển thế trước đó, cơ bản đã xác nhận tình lữ quan hệ. Chỉ bất quá, lúc trước mặc kệ là Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết về, vẫn là Lâm Hinh Vân chỗ Lâm gia, đều chẳng qua là phù thành bên trong tiểu nhân vật. Lâm Hinh Vân chính là thuần âm thể chất sự tình bị Vũ Quốc Tam Hoàng tử Tần Việt phát hiện, trực tiếp liền đính hôn. Người của Lâm gia tự nhiên sẽ không phản đối, có thể trèo lên một nước hoàng tử, bọn hắn cao hứng còn không kịp. Mà chính Lâm Hinh Vân không có phản đối quyền lợi, bởi vì Tần Việt lúc ấy liền dùng Bạch Vũ Triết bọn người uy hiếp nàng. Nàng một cái nhược nữ tử chỉ có thể thỏa hiệp. Về sau nàng tại Tần Việt bên người, trong lòng vẫn một mực quải niệm lấy Bạch Vũ Triết, lo lắng an nguy của hắn. Vì thế nhiều lần gây nên Tần Việt phẫn nộ. Lại về sau, Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ không ngừng cường đại. Cuối cùng tại Tam Hoàng tử Tần Việt trên đường trở về hắn đem chặn giết. Nhưng là, chính nàng cũng minh bạch, cùng Bạch Vũ Triết ở giữa duyên phận đã đoạn mất. Mặc dù nàng y nguyên vẫn là thanh bạch chi thân, có thể tương hỗ ở giữa đã xuất hiện ngăn cách. Lúc ấy, Bạch Vũ Triết bọn người sau khi đi, Lâm Hinh Vân lòng như cho nguội, căn bản cũng không muốn về nhà, càng không biết đi con đường nào, cứ như vậy chẳng có mục đích đi tới. Kết quả, nàng vận khí cũng không tệ lắm, tại huyết sát chi lộ phụ cận một tòa sơn mạch bên trong, thế mà trong lúc vô tình tìm được một cường giả lưu lại truyền thừa. Thậm chí trong đó còn có rất nhiều giới thiệu Mê Xuyên đại lục tình huống ghi chép. Mà lại, truyền thừa công pháp càng là thánh cấp công pháp. Lúc ấy Lâm Hinh Vân liền tự mình một người bắt đầu tu luyện. Nàng trước đó đi theo Tam Hoàng tử Tần Việt bên người thời điểm, Tần Việt chỉ lo muốn đem tu vi của nàng nhanh chóng tăng lên. Cũng thật nhanh điểm có thể làm cho chính mình xem như tu luyện đỉnh lô. Cho nên, Lâm Hinh Vân biết một chút tu luyện đơn giản tri thức, nhưng đối với chiến đấu kỳ thật nhất khiếu bất thông. Chính mình kia thánh cấp công pháp sau đó, nàng đột nhiên nhớ tới Bạch Vũ Triết tại cuối cùng rời đi thời điểm nói qua với nàng một câu: muốn đi chỗ thật xa. Lúc ấy Lâm Hinh Vân coi là Bạch Vũ Triết chỉ là qua loa tác trách chính mình lấy cớ. Về sau nàng liền nghĩ đến, Bạch Vũ Triết địa phương muốn đi, khẳng định cũng là Mê Xuyên đại lục. Mà Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị, trở nên cường đại như thế. Tất nhiên cũng là giống như chính mình, đạt được cái gì khó lường kỳ ngộ, biết Mê Xuyên đại lục chỗ. Cho nên, Lâm Hinh Vân tiếp xuống vẫn cố gắng tu luyện. Nàng mặc kệ Bạch Vũ Triết có phải hay không đã đi Mê Xuyên đại lục. Dù sao chính nàng quyết tâm muốn đi, dù sao tại hoang vực nàng đã không biết đi con đường nào. Bởi vì lúc trước phụ mẫu buộc nàng cùng Tam Hoàng tử đính hôn, cho nên cũng căn bản liền không có muốn qua trở về. Thuần âm thể chất, kỳ thật cũng là đặc thù huyết mạch một loại, mà lại tại đặc thù huyết mạch bên trong xếp hạng phi thường cao. Tốc độ tu luyện tuyệt đối là tất cả huyết mạch bên trong nhanh nhất một loại, mà lại sức chiến đấu càng là chỉ có hơn chứ không kém. Lâm Hinh Vân mặc dù không có sư phụ chỉ đạo, nhưng là dựa vào vị tiền bối kia lưu lại một số tài nguyên. Tốc độ tu luyện lại là một ngày ngàn dặm, để Mê Duyên Đại Lục vô số thiên tài đều theo không kịp. Làm Bạch Vũ Triết mang theo 18 huyết vệ đi qua huyết sát chi lộ muốn ra hải thời điểm. Nhìn thấy những cái kia dấu chân cùng vết tích, kỳ thật chính là nàng lưu lại. Nàng chỉ là so Bạch Vũ Triết bọn người sớm một thiên ly nở mà thôi. Ở trên biển vượt qua thời gian mấy tháng, Lâm Hinh Vân tâm trí nghị lực cũng là thật cường đại. Sửng sốt để nàng miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nhưng là tại sắp đến thời điểm, lại đụng phải trong biển cường đại hung thú, cuối cùng bị ra hải thăm dò tìm kiếm một loại nào đó bảo vật độc cô tư ngữ cứu. Tại phát hiện Lâm Hinh Vân chính là thuần âm thể chất sau đó, độc cô tư ngữ liền trực tiếp thu đồ, cũng chính là còn chưa tới thông thiên tháp thu nhận học sinh thời gian. Lâm Hinh Vân đã sớm bởi vì độc cô tư ngữ quan tâm, trở thành một lần kia yêu nghiệt ban thành viên, dùng độc cô tư ngữ tại thông thiên tháp địa vị, ngần ấy đặc quyền vẫn phải có. Lại nói thuần âm huyết mạch xuất hiện xác suất cực thấp. So với cái khác tuyệt đại đếm được đặc thù huyết mạch đều muốn thấp rất nhiều. Mà thuần âm huyết mạch không thể nghi ngờ tất cả đều là xuất hiện ở trên người nữ tử. Mà lại bất kỳ một cái nào chính mình thuần âm huyết mạch nữ tử. Sau khi lớn lên tuyệt đối đều là quốc sắc thiên hương. Khuynh quốc khuynh thành, nhiều năm như vậy đến, Lâm Hinh Vân biến hóa rất lớn. Lúc trước nàng, chỉ có thể nói là rất đẹp, nhưng đi qua những năm này sau đó, vẻn vẹn chỉ là đẹp, đã sớm không đủ để hình dung. Lâm Hinh Vân vạn vạn không nghĩ tới Bạch Vũ Triết thế mà cũng sẽ xuất hiện tại thông thiên tháp bên trong, còn trở thành cùng chính mình cùng một giới yêu nghiệt ban. Chỉ bất quá nàng lúc ấy một lòng tu luyện, trong lòng cơ bản không có cái khác bất kỳ ý tưởng gì, đối với phía ngoài tin tức cũng cực ít đi chú ý. Cho nên cho tới bây giờ nàng mới biết được chuyện này. Trong lòng nàng đối với Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng vẫn luôn không có buông xuống. Thường xuyên một cái lúc tu luyện, trong óc sẽ xuất hiện Bạch Vũ Triết cái bóng, mà lại đi qua nhiều năm như vậy lắng đọng, về mặt tư tưởng cũng là phát sinh không ít chuyển biến. Tự thân cường đại, kiến thức cùng hiểu rõ cũng nhiều, thế giới quan tự nhiên sẽ phát sinh chuyển biến. Nếu như không có nhìn thấy Bạch Vũ Triết, Lâm Hinh Vân kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy mình cùng Bạch Vũ Triết gặp nhau lần nữa hy vọng cơ bản bằng không, dù sao Mê Xuyên Đại Lục quá lớn, tìm kiếm một người há lại mò kim đáy biển có thể hình dung tới. Có thể từ khi ngày đó nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau đó, hai ngày này trong lòng tưởng niệm liền rốt cuộc ngăn chặn không ngừng. Thậm chí liệp sát hung thú tâm tư đều nhạt. Liền nghĩ chính mình hẳn là làm sao cùng Bạch Vũ Triết gặp mặt. Có phải là còn có cơ hội đoàn tụ? Kết quả lại không nghĩ rằng, trước đó ngẫu nhiên gặp bên trong, nàng nhìn thấy Bạch Vũ Triết ôm độc cô Ngạo Tuyết một đường chạy trốn. Tự nhiên là coi là Bạch Vũ Triết bây giờ đã tìm được mới người yêu. Một khắc này trong lòng của nàng phi thường khó chịu, giống như ngàn vạn chi châm đang thắt. Cũng căn bản không có cách nào tiếp tục nói chuyện với Bạch Vũ Triết. Mà lại, Bạch Vũ Triết không có nhận ra mình, cũng làm cho Lâm Hinh Vân rất thất vọng. Trên thực tế, nếu như không có độc cô Ngạo Tuyết, Lâm Hinh Vân đối với chuyện này khẳng định cũng sẽ không thái quá để ý. Dù sao chính nàng cũng biết, nhiều năm như vậy đến, biến hóa của mình đến cùng đến cỡ nào to lớn. Đừng nói là Bạch Vũ Triết, cho dù là cha mẹ ruột tới, đều không nhất định có thể nhận được. Đi một đoạn đường sau đó, Lâm Hinh Vân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trực tiếp tìm một khối nham thạch ngồi xuống. Nàng muốn một người an tĩnh một chút, ngẫm lại về sau đến cùng phải làm gì, mà Bạch Vũ Triết lúc này cũng là trong lòng buồn bực. Trong lúc nhất thời lại còn không nhớ ra được thiếu nữ áo trắng đến cùng là ai. Nàng biết mình khẳng định nhận biết đối phương, nếu không coi như xuất thủ cứu giúp, có thể bày tỏ hiện cũng không nên quái dị như vậy mới đúng.